Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy còn chưa để cô tỉnh táo lại, Âu Quán Lữ đã vào phòng. À, Tiểu Huệ, đừng nói lung tung đó. Này, nghe nói hai người già làm người yêu. Tiểu Huệ hào hứng. Đúng vậy. Hai tay Âu Quán Lữ ôm ngực, liếc xéo Trình Dư Nhạc. Vẻ mặt cô nghiêm túc, áo lại rớt sang một bên, lộ ra một mảng lớn làn da trắng tuyết. Anh cảm thấy không an toàn, cả người anh nóng lên, chuyển tầm mắt. Thật sao? Trời ạ! Một tin bắt quái tốt, hai người có thể đùa mà thành thật không? Không có, tuyệt đối không thể nào được không? Trình Dương Nhạc cắn răng, Tiểu Huệ thối, đã nói với cậu là diễn kịch, cậu không cần đoán được chưa? Âu Quán Lữ đặt bình nước xuống, nghe không, cô cũng nói đây chỉ là diễn kịch. Bọn họ thành công khiến mọi người tin tưởng bọn họ là người yêu, cô không bị váng đầu, anh đương nhiên cũng vậy. Sao lại không thể nào, hai người ở cùng nhau 3 ngày nhưng không giết chết đối phương? Đây là kỳ tích, còn có chuyện gì không thể xảy ra? Cô chỉ muốn nói những điều này sao? Âu Quán Lữ nói. Những thứ này có thể đợi tới lúc trở về rồi nói tiếp. Không có chuyện khác, để Nhạc Nhạc nghỉ ngơi đi. Cô ấy bị cảm, cổ họng không thoải mái. Tiểu Huệ cũng học theo dòng điệu của anh. Anh đúng là Âu Quán Lữ của công ty tôi sao? Sao anh lại chăm sóc Nhạc Nhạc? À, trời ạ, trời ạ. Hai người nhất định là... Nhạc Nhạc cần được nghỉ ngơi, trở về sẽ nói chuyện với cô, ngủ ngon. Anh cắt đứt cuộc nói chuyện. Thật sự xin lỗi, Trình Dư Nhạc cực kỳ khó xử. Tiểu Huệ quá kích động, tôi thật sự không nên lỡ miệng. Chỉ nói cho cô ấy biết thì không quan trọng, cô nhớ dặn cô ấy giữ bí mật. Anh tìm cái ly, mở bình nước. Tới đây uống một chút, rất tốt cho cô. Cô ngửi được hương vị, vừa mừng vừa lo, là trà gừng ở đâu ra? Tôi mượn phòng bếp nấu, uống nhanh nhân lúc còn nóng. Wow! Cô cười, bộ dạng hai mắt lóe sáng khiến anh muốn ngất xỉu. Cảm ơn anh. Cô rất vui, lập tức uống. Trà gừng vừa nồng lại vừa cay. Vừa uống xong, một dòng nước ấm lan ra toàn thân. Bởi vì anh nấu, uống vào có một hương vị khác. Cô uống trà, liếc trộm anh. Bên môi anh hiện lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt dịu dàng, giống như rất thích chăm sóc cô. Bên má cô hơi nóng, lén lén ảo tưởng hai người thật sự là người yêu. Cô đang được anh che chở. Anh nói không có hứng thú với tình yêu, tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy là tại sao? Chỉ xuất phát từ sự quan tâm đồng nghiệp. Anh nhìn cô uống trà gừng, cô cười tít mắt, hình như rất vui. Người uống trà là cô, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp. Cô ngồi ở trên giường, cho mũi hồng hồng, tóc dài rối loạn, cả người thả lỏng, giống như một con vật nhỏ nằm trong ổ chăn mềm mại. Cô nhìn nhu nhược, vô năng, lại là người làm bạn với cha anh, an ủi tâm hồn của một ông già. Anh cảm thấy trong lòng có gì đó dao động, không phải một tử lị hoan mỹ lệ chủ động, mà là cô, gợi lên cảm xúc anh đã quên từ lâu, khát vọng với phụ nữ. Anh khát vọng đến gần cô, lấy tay chạm vào mắt cá chân nhỏ bé của cô. Anh muốn liếm sạch chút trà gừng còn sót lại bên miệng cô. Anh đoán bộ dạng dưới lớp quần áo này là khuôn ngực khéo léo xinh đẹp, vòng eo mỹ lệ. Vừa rồi, lúc tôi ở trong nhà bếp, anh trai tới tìm tôi nói chuyện. Anh ấy thẳng thắn nói với tôi, anh ấy vì tiền mới làm bộ hợp lại với chị dâu. Trình Dư Nhạc ngạc nhiên mở to mắt, tại sao anh ấy lại nói với anh những điều này? Anh ấy nói anh ấy buồn bực hai ngày nay rồi, nói ra khá thoải mái. Anh thanh thanh cổ họng, ehem, anh ấy còn nói nhìn thấy hai chúng ta tình cảm rất tốt, khiến anh ấy cảm thấy mình rất đáng thương. À, cô nghe mà buồn cười. Anh cũng cười mà như không cười. Hai người nhìn nhau, rồi cả hai đồng thời bật cười. Cô nói, chúng ta cũng là giả mà. Anh không nói với anh ấy sao? Không có. Mặc dù anh ấy là anh trai tôi, nhưng hai người chúng tôi cũng không khác gì hai người xa lạ. Tôi biết rõ chuyện của anh ấy, sẽ không đi tố cáo với ông già đó. Nhưng anh ấy có vậy không? Tôi không biết. Cẩn thận thì vẫn hơn. Cũng đúng. Cô gật đầu suy nghĩ một chút. Vậy chị dâu của anh là người tự do phải không? Chị ấy ôm rồi lại hôn anh. Anh không hỏi rõ sao? Hỏi cái gì? Hỏi chị ấy có thật sự có ý với anh không? Cô dò hỏi. Anh sẽ không phát hiện ra cô có ý với anh chứ? Hỏi làm gì? Tôi lại không quan tâm chị ấy nghĩ thế nào. Cô âm thầm vui mừng. Anh không quan tâm từ Lý Hoan là tốt nhất. Anh trai tôi còn phân tích. Anh ấy nói tôi chăm sóc cô, chuẩn bị thịt nướng cho cô ăn, nấu trà gừng. Những thứ này đều là những việc của một người bạn trai. Bởi vì tôi che chở cô như vậy, có thể thấy hai chúng ta thật sự là người yêu. Anh ấy không biết mặc kệ tôi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net